Chương 95, tiến vào hầu phủ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Tề Viễn Trinh sắc mặt tái xanh, trên huyệt thái dương gân xanh nhảy lên, kinh nghiệm sa trường trên mặt lại có một loại tao nóng cảm giác, bốn phía lời của mọi người quả thực tựa như là bạc thai, 333 trực tiếp đánh vào hắn tấm mặt mo này bên trên. Nhất là, đang nhìn đến thứ tử quan tài, cứ như vậy đặt ở đóng chặt hầu phủ cửa ra vào thời điểm, Tề Viễn Trinh trong tim càng là dâng lên một cô muốn giết người xúc động. Phụ thân Tề Thụ Thành cảm giác được đến từ trên thân phụ thân ý lạnh, trong lòng không hiểu sợ hãi. Tề Viễn Trinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cái kia ánh mắt hung ác, dọa đến Tề Thụ Thành hướng lui về phía sau một bước nhỏ. Ngươi thật sự là cưới một người tốt tức phụ, chúng ta Tề ra thật sự là ra một cái tốt trưởng tức. Nghiến răng nghiến lợi âm thanh, để Tề Thụ Thành lưng toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi, trong lòng đem Chu Thị càng là hận đến gần chết. Phụ thân, ta không biết Tề Thụ Thành muốn giải thích. Thế nhưng là, Tề Viễn Trinh nhưng căn bản không nghe giải thích của hắn, nhanh chân đi ra đám người, hướng Khương Ly hôn mê sau đó, đã hôn loạn một mảnh mọi người đi đến. Làm hắn ánh mắt lần nữa đảo qua nhi tử quan tài lúc, một cỗ đau buồn chi tình, theo trong tim bắn ra, nhịn xuống muốn đi xem một chút nhi tử xúc động, Tề Viễn Trinh đứng tại Khương Ly trước mặt. Mẫu thân ngươi tỉnh á, không cần dọa dục nhi. Choai choai thiếu niên, mặc đồ tang, thân thể gầy yếu quỳ trên mặt đất, không ngừng lung lay hôn mê người cánh tay. Đây chính là hắn thứ tử trưởng tử, hắn tôn nhi. Nhiều năm như vậy, thứ tử đóng giữ biên cảnh, hắn cũng chỉ là tại lui tới trong tín thư, nghe lấy thứ tử đối đứa bé này miêu tả, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này. Cảm giác được trên người bóng tối, Trương ma ma ngẩng đầu, thấy là Tề Viễn Trinh lúc sững sờ, lập tức liền bi thống khóc lên. Lao hầu ra a, chúng ta phu nhân thiếu ra số khổ a, chúng ta ngàn dặm xa xôi theo biên cảnh đem nhị ra di thể hộ tống trở về, vốn là muốn đến trèo non lội suối một đường, cuối cùng đem nhị ra mang về nhà. Lại không nghĩ rằng, chúng ta đến cái này hầu phủ, nhưng không được vào cửa. Thiếu gia của chúng ta, mới bất quá mấy tuổi, liền đứng tại cái này dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu, chúng ta phu nhân còn đang mang thai, trong bụng hài tử là nhị gia di phúc tử ai trước mắt, người đã bất tỉnh nhân sự, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, lão nô bọn họ muốn làm sao cùng chết đi nhị gia bản giao a. Hôn mê Khương Ly, nghe được Trương ma ma khóc lóc kể lể, nội tâm cố nén ý cười. Cái này Trương ma ma, quả thực chính là một cái thần trợ công. Giả vờ hôn mê, thứ nhất là dạng này càng chọc người đồng tình. Thứ hai chính là, Khương Ly lười đi cùng hầu phủ người lá mặt lá trái. Quả nhiên, nghe được Trương ma ma khóc lóc kể lể về sau, bốn phía chửi rủa thanh âm càng lớn, mà Tề Viễn Trinh sắc mặt càng đen. Tề Thụ Thành trong lòng biết không ổn, tranh thủ thời gian đi đến trước cổng chính chuẩn bị gõ cửa. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đi đến, bên cạnh liền thổi lên một trận gió, Tề Viễn Trinh đã vượt lên trước một bước đi tới cửa phía trước, đưa tay hung hăng vô xuống. Ba nhờ Tề Viễn Trinh trưởng ấn, rơi vào cửa chính phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một mực cửa lớn đóng chặt, đột nhiên mở ra, một đám người che giả mang mọc nhào đi ra, kém chút không có đâm vào Tề Viễn Trinh trên thân. Tề Viễn Trinh nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, mắt hổ nội trường. Ôi Chu Thị cu nở dê trong đám người, kém chút chật vật ngã nhào xuống đất, cũng may bên người nha hoàn đem nàng đỡ lấy, mới không có trước mặt người khác xấu mặt. Hôn trướng nhìn thấy cái này rối bời hình ảnh, Tề Viễn Trinh gầm thét một tiếng. Công đa chợt nghe đến Tề Viễn Trinh âm thanh, Chu Thị toàn thân run lên, sắc mặt biến hóa nhìn về phía Tề Viễn Trinh. Đối với cái này trên chiến trường chém giết cả một đời, giết vô số người công đa, Chu Thị trong lòng còn là có một loại sợ hãi. Tề Viễn Trinh ngậm lấy lửa giận ánh mắt, rơi vào Chu Thị trên thân. Bị hắn căn dặn, Chu Thị liền cảm thấy toàn thân cứng đờ. Đang định nói cao ý gì, liền thấy phu quân Tề Thụ Thành hai, ba bước đi tới, nâng lên tay, một cái tắt liền hướng chính mình gương mặt rơi xuống. Ba thanh thúy tiếng bạc hai, tại hầu phủ cửa chính vang lên. Chu Thị bị trượng phu đánh hôn mê, bụng mặt, kinh ngạc nhìn hắn. Người cái này nhẫn tâm ác phụ độc phụ, Tề Thụ Thành đối Chu Thị chửi ầm lên. Chu Thị trong lòng cảm thấy bị khuất. Cái kia trong phủ cửa chính cũng không biết chúng cái gì tà, vô luận như thế nào đều mở không ra. Thật vất vả mở ra, còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị chính mình trượng phu trước mặt mọi người đánh một bạc hai, lớp vải lót mặt mũi đều mất hết. Trong nhà việc bếp núc, đều có ngươi chủ trì. Đây là phụ thân tín nhiệm đối với ngươi. Thế nhưng là ngươi đây nhị đệ vì nước hy sinh, bây giờ di thể vận chuyển trở về, ngươi nhưng cửa phủ đóng chặt, không cho hắn về nhà, thậm chí, cái này hầu phủ cửa chính bên trên liền treo trắng đều không có. Còn có, nhị đệ muội còn có mang thai, nếu là nàng trong bụng hài tử có cái vấn đề gì, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi cái này ác độc phụ nhân. Tê Thụ Thành chỉ vào Chu Thị, chửi ầm lên. Tê Viễn Trinh mặt lạnh lùng, đứng tại cửa ra vào, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nhi tức phụ hắn không tốt trực tiếp mắng, thế nhưng, những thứ vô dụng này nô tài, hắn nhưng là tốt chứng trị. Có ai không đem những này đồ hôn trướng đều kéo đi xuống, mỗi người đánh 10 côn, lại đem bọn họ đuổi ra hầu phủ bán ra. Tê Viễn Trinh quyết định mới ra, hầu phủ ngoài cửa lập tức vang lên một mảnh kêu trời trách đất tiếng cầu xin tha thứ. Chu Thị cái này mới từ một cái tát kia bên trong tỉnh lại, thần sắc hoảng sợ hướng chính mình trượng phu cùng công đa giải thích, công đa, phu quân, cái này, đây không phải là lỗi của ta a, là tòa phủ đệ này cửa chính mở không ra. Còn tại rảo biện nếu là mở không ra, vì sao vừa rồi ta vỗ liền mở? Tề Viễn Trinh nghe được Chu Thị, lửa giận trong lòng thiêu đến lớn hơn. Cái này Chu Thị thần sắc bối rối, muốn giải thích, nhưng lại không thể nào giải thích. Hậu trạch sự tình, Tề Viễn Trinh không muốn nhiều để ý tới. Thế nhưng chuyện hôm nay, đã ảnh hưởng đến toàn bộ hầu phủ danh dự. Sợ rằng, bây giờ đã truyền đến ngự sử trong thai, nói không chừng ngày mai thượng triều, liền sẽ bị tấu lên một bản vạch tội. Nghĩ đến những thứ này, sau lưng lại truyền tới đứt quãng tiếng khóc, Tề Viễn Trinh nhìn về phía Chu Thị ánh mắt liền càng ấm lãnh. Hắn đối Tề Thụ Thành nói, chính ngươi tức phụ, chính ngươi đi xử lý. Dứt lời, hắn liền tự mình ăn bài, để quan tài vào phủ, thu xếp mọi người, lại vì Khương Ly mời đến đại phu. Tóm lại, một hồi ra y vo về sau, hầu phủ ngoài cửa lớn, mới dần dần trở về bình tĩnh. Hầu phủ bên trong, Tề gia nhị tử quan tài đã đưa lên linh đường, Tề Dục với tư cách hiếu tử, tự nhiên canh giữ ở linh tiền. Linh thị thân đã hoài thai, lại tại trong hôn mê, bị trực tiếp đưa đến lúc trước viện tử bên trong, hảo hảo tĩnh dưỡng. Đại phu rất nhanh liền được mời vào hầu phủ, vì Khương Ly bắt mạch về sau, chỉ là nói hài tử không có trở ngại, thế nhưng đại nhân bi thương quá độ, lại đi đường mệt mỏi, hôm nay bị kích thích cần tĩnh dưỡng, không dễ vất vả. Sau đó, lại mở một chu tờ bổ dưỡng đơn thuốc về sau, mới lui ra ngoài. Chờ gian phòng bên trong biến đến yên tĩnh, Khương Ly mới chậm rãi mở hai mắt ra, khỏe miệng nâng lên một vệt như có như không nụ cười.